lại một người nữa ra đi, lại một người nhắm đôi mi. Đoàn người lặng lẽ suy tư, một vài người ngoái trông xem quan tài cuối nhà thờ. Ô đời người trông qua thay, vài chuyện cười nói đâu đây, mà giờ nhắm mắt xuôi tay. Nào thề lần trước hôm nay, có ai trách số phận? Đâu ai đang yên trong mong xa nhân gian mãi mãi. Nhưng khi đã qua hết những ngày đây xong, tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất. Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi. Ngày xưa khi ta sinh ra sao đây vắng tiếng khóc, vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất, người ta khóc còn ta nhìn. Người ta không còn ta mỉm cười. Rồi ngày nào đó ta đi, và chẳng thể kéo theo chi. Bỏ lại đời với đam mê, rồi một mình bước quay về bên kia thế giới. Nhìn lại mình bấy lâu nay, làm nhiều điều ngẫm ra không. Để nói hết với ai rằng xin tha thứ. Đâu ai đang yên trong mong xa nhân gian mãi mãi. Nhưng khi đã qua hết những ngày đã xong, tiếc nuối cũng thế người người về với đất. Tôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi. Ngày xưa khi ta sinh ra sao đây bằng tiếng khóc, vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống không còn ta mỉm cười, lòng ta thảnh thơi đi qua kiếp người rằng vương nợ đời. Đau buồn gì người ơi, ngày ta thoát ly vì từ bụi đất trở về bụi đất. Trong mong xa nhà gian đây vai, nhưng khi đã qua hết những ngày đã sớm, tiếc nuối cũng thế người người về với đã. Tôi xin cúi đầu tạm biệt người đã đi xa, chào đời bằng tiếng khóc. Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống sao khi trở về với đã. Người ta khóc còn ta mỉm cười. Người ta khóc còn ta mỉm cười, người ta khóc còn ta mỉm cười, người ta khóc còn ta mỉm cười.